Harry Potter chi ta là truyền kỳ, tác giả, Củ Kết Vu Danh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 227, chương 28, khó mà tin nổi đảo nhỏ, ngày kế ánh bình minh, vặn vẹo ánh mặt trời lần thứ hai từ trong tầng mây lóng lánh mà ra. Phảng phất không cần kinh nghiệm mặt trời mọc mặt trời lặn quá trình giống như vậy. Đột nhiên xuất hiện ở nơi đó hốp pha lần thứ hai tiến vào rừng rậm. Lần này bên cạnh hắn nhiều hai người đàn ông, một cái có mái tóc màu vàng óng. Tướng mạo thô lỗ, tên là Andor. Hắn tính khí táo bạo, nhưng nhìn thấy côn trùng thời điểm liền sợ sệt, cùng tiểu hài tử như thế. Mà tên kia có tóc đỏ nam nhân tên là Anh Cô. Hắn tướng mạo âm nhu, có một đôi hẹp dài, con mắt hắn chính là cái kia lúc đó đồng thời ở trong biển trùng chạy trốn thời điểm còn không quên cho mình xử bán tử ra hỏa. Có thể nói là Yên Nhi hỏng rồi, cùng không giống trận doanh kẻ địch đạt thành thỏa thuận hợp tác. Tuy rằng làm người không tình nguyện, nhưng cũng là tình thế dưới không thể làm gì. Điều này làm cho hắn nghĩ tới rồi hơn 50 năm sau phù thủy giới Hogwarts đại chiến. Nếu như không có phục địa ma xuất hiện, có thể Gryffindor bất luận làm sao cũng sẽ không cùng Slytherin hợp tác đi lần nữa tiến vào rừng. Dậm sau, ba người bởi vì có ngày hôm qua tao ngộ, thần kinh có thể nói đều là căng thẳng đến cực hạn. Trong tay bọn họ nắm một côn, gión ra gión rén, tận lực không phát ra bất kỳ thanh âm gì trong rừng cây. Ngày hôm qua nhìn thấy chân loại côn trùng ẩn cất đi một ít to lớn con sen xoay quanh nhúc nhích ở trên cây khô, lưu lại nước mũi như thế dính nhơm nhớp chất lỏng lấp lánh tỏa sáng. Hốp pha cùng Anh Cô khá tốt, chỉ là thời khắc cảnh giác có thể sẽ đến nguy hiểm mà Andor nhưng có chút không chịu được. Hắn vừa đi một bên hàm răng run lên, thực sự là buồn nôn thấu này, chết tiệt đảo. Mỗi loại sinh vật cũng làm cho người như vậy căm ghét. Tỉnh lại điềm Andor, Anh Cô nói rằng chỉ là một ít gastropoda, cái gì côn trùng cũng không được. Andor nói lầm bầm. Hắn vừa dứt lời, một con dài hơn nửa mét con sen từ trên cây rụng xuống hướng về Andor mở ra dính nhơm nhớp miệng lưỡi. Hắn thần kinh phản xạ bình thường rút ra gậy tầng tầng vỗ xuống đi, đưa nó đập chết trên mặt đất. Nhìn vậy còn đang ngọ nguậy, thân thể Andor trực tiếp phun ra ngoài. Sau khi ói xong, hắn khàn khàn nói rằng lớn như vậy hình thể thật đúng là không tầm thường, lẽ nào là ma pháp gì sinh vật sao? Anh Cô ngồi xổm xuống lật qua lật lại trùng thi thể, lại mút vào một hồi ngón tay, sau khi phun ra một ngụm nước bọt không có ma lực chập chờn. Này không phải ma pháp sinh vật, hắn buồn nôn động tác hầu như để Andor bất tỉnh đi. Hốp pha thì lại vuốt cằm rơi vào trầm tư. Các ngươi có hay không cảm thấy có chút kỳ quái liên quan với tòa này đảo vị trí, ngươi có ý kiến gì không? Anh Cô hỏi. English Channel hẳn là toàn thế giới bận rộn nhất eo biển một trong. Loại này eo biển bên trong đừng nói đảo, chỉ sợ mỗi tấc đáy biển địa hình đều bị khai quật không còn một mống. Làm sao có khả năng xuất hiện như vậy một loại hoàn toàn chưa qua khai phá nguyên thủy hòn đảo? Anh Cô lập tức phản bác. Ngươi làm sao xác định tòa này đảo chính là tự nhiên hình thành? Có thể là một cái nào đó cổ đại phù thủy khai phát ra đến bí cảnh cũng khó nói đây. Nó bị phóng thích mago trục xuất chú, để những kia mago không cách nào phát hiện, không phải bí cảnh. Hốp pha khẳng định nói. Ngươi làm sao xác định nơi này không phải bí cảnh? Anh Cô nói rằng ta nhận biết bí cảnh có thủ đoạn của chính mình, không cần hướng về ngươi giải thích. Ngươi chỉ cần biết rằng nơi này khẳng định không phải bí cảnh liền được rồi. Xin lỗi bác tiên sinh, ta vẫn là bảo lưu quan điểm của chính mình. Nếu như không phải bí cảnh, môi trường tự nhiên dưới là không thể sinh ra những này thiên kỳ bách quái sinh vật, các ngươi có thể đừng tranh luận sao? Đến cùng còn tìm không tìm Flamen? Andor thiếu kiên nhẫn sử gậy nói rằng, lại làm phiền chờ chúng ta tìm tới nàng. nói không chắc chỉ còn một bộ xương. Hốp pha cùng anh Cổ Đình chỉ tranh luận tòa này đào khởi nguồn. Tiếp tục hướng về rừng rậm nơi sâu xa đi đến anh Cổ đi ở trước nhất mở đường. Hốp pha đi ở chính giữa. Andor đi ở phía sau cùng ở đi bộ xuyên qua một đảo âm u. Trải rộng động vật thi hài sông chiều sau khi đi ở trước nhất anh Cổ đột nhiên giơ cánh tay lên. Ra hiệu đội ngũ dừng lại, các ngươi xem. Nơi đó có một ngôi nhà, hắn nói rằng Hốp pha cùng Andor nghe vậy đi tới bên cạnh hắn. Quả nhiên, ở phía trước lòng sông nơi, lẻ loi đứng vững một căn ba tầng nhà gỗ nhỏ. Cái kia gian nhà siêu siêu vẹo vẹo, trên cửa sổ khắp cả kết mạc nhện, ống khói sụp một nửa. Trên vách tường che kín cỏ xỉ rêu nó lẻ loi đứng sững ở lá rụng liên miên trong rừng rậm. Xem ra đặc biệt quỷ dị mà hoàn toàn không hợp, quả nhiên ta suy đoán là chính xác, anh Cổ lời thề. Son sắt nói rằng, này nhất định là sáng tạo cái này bí cảnh phù thủy lưu lại kiến trúc, nhìn cái kia tòa quái dị. Vạn phần kiến trúc, Hốp pha trong lòng cũng nổi lên nói thầm, chẳng lẽ nơi này đúng là cái gì phù thủy bí cảnh? Rõ ràng chính mình hệ thống một điểm nhắc nhở đều không có, đi đi. Đi xem, anh Cổ bắt chuyện Andor, dự định tiến vào gian nhà, chớ vào đi, Andor đột nhiên nói rằng, làm sao? Không làm sao, đừng chớ vào đến liền tốt, hắn cúi đầu, nói lắp bắp anh Cổ không rõ hỏi. Andor, làm sao, người từ hôm qua bắt đầu liền không thích hợp lắm, đây là ta tuổi ấu thơ nhà, Andor sắc mặt. Trắng bệch nói rằng, Andor một câu nói lời nói ra. Hốp pha cùng anh Cổ lập tức bất động anh Cổ. Nhà ngươi nhà, đùa gì thế? Ngươi không phải Berlin người sao? Nhà ngươi nhà làm sao sẽ tới nơi như thế này đến? Ta không nói đùa với ngươi. Anh Ngô, này vách tường, này ống khói, này sân, lại quá 50 năm ta cũng sẽ không quên, ta làm ngươi quái thú ga goi. Anh Ngô mắng, thất tâm phong sao ngươi? Trong đầu đều đang suy nghĩ gì? Điều này cũng có thể nhận sai. Hắn không nói dối, vẫn trầm mặc. Hốp pha lên tiếng. Là cái này đảo không đúng. Toàn bộ đều không đúng. Này gạch đá, còn có phong cách. Vừa nhìn chính là đầu thế kỷ 20 vai ma nước Cộng Hòa thời kỳ sinh sản nhà phòng này chi khà. Năng xuất hiện ở Berlin đầu đường. Không thể xuất hiện ở rừng rậm nguyên thủy bên trong. Anh Cổ sắc mặt ám trầm, không nói một lời nghe Hốp pha chuyển động bước chân, chậm rãi vòng quanh gian nhà quay một vòng. Nếu như nói chỗ này là phù thủy sáng tạo, vậy hắn tại sao phải ở chỗ này lưu lại một căn mago chế tạo cư dân lầu? Nghĩ như thế nào đều là không có chút ý nghĩa nào. Trừ phi nhà này nhà để ở chỗ này mục đích chính là cho người kia xem. Anh Cổ, Andor, nói cho ta phát sinh cái gì? Không có gì. Chúng ta đi thôi. Andor hai chân run lên. Tại sao phải đi? Flamen có phải là ở nhà này trong phòng? Ta làm sao biết? Andor biểu hiện có chút kích động. Vậy chúng ta vào xem chẳng phải sẽ biết. Hốp pha nói rằng, không thể ở. Người xem phòng này đều bị hư hao dáng dấp kia. Như là có người ngốc dáng vẻ ạch. Hắn như là bị cái gì không nhìn thấy quái vật bóp lấy cái cổ. Đột nhiên phát sinh một tiếng run rẩy mà ngắn ngủi âm thanh, chỉ thấy cái kia cũ nát không thể tả. Trong nhà, đột nhiên sáng lên màu da cam ánh nến, cái kia ánh nến ấm áp sáng sủa. Nhưng ở cảnh tượng này dưới lại làm cho người sờn cả tóc gáy. Hốp pha cùng anh Cổ đối diện một chút. Ăn lo bắp đùi co giật, sắc mặt trắng bệch. Như hóa đá bình thường đứng ngây ra ở tại chỗ. Nơi này có người. Anh Cổ chậm rãi lùi về sau. Tiếp tục ở lại đây không phải ý kiến hay. Hốp pha khinh bỉ liếc mắt nhìn hắn, nghĩ thầm cái tên này vừa còn hỏi đồng bạn tại sao không đi vào, kết quả vừa nhìn bên trong thật sự có người. Nghĩ tới lập tức chính là lùi lại, có điều khinh bỉ về khinh bỉ, hắn cũng sau này chuyển bước chân. Ở sự tình trong sáng trước, hắn cảm thấy đến vẫn là cùng nhà này quái dị là gian nhà giữ một khoảng cách tuyệt vời, nhưng là ở hắn cùng anh cô đồng thời lùi về sau thời điểm. Andor nhưng giống ma run lên giống như vậy, đẩy một tấm thấm mồ hôi mặt, chậm rãi hướng về cái kia phá gian nhà đi đến. Andor, ta vừa đùa giỡn, trước tiên khám thử xem lại đi vào không muộn. Anh cô ở phía sau hắn nhẹ giọng hô, nhưng mà Andor dường như không nghe thấy. Hắn từng bước một hướng đi vào, cách này sang ánh nến phá nhà càng ngày càng gần. Cửa đột nhiên mở ra, một cái mang khăn đội đầu nữ nhân xuất hiện ở cửa. Nàng tướng mạo thuần phác, tay chân lớn, một bộ điển hình Âu Châu nội trợ trang phục. Andor, ngươi trở về. Ta đã trở về, Andor khàn khàn nói rằng, mau vào. Ta mới vừa làm tốt bữa trưa, ta có hai cái bằng hữu. Andor chỉ vào phía sau, bằng hữu. Cái kia quá tốt rồi. Đồng thời vào đi, nữ nhân đứng ở cửa nhiệt tình bắt chuyện hốp pha cùng anh cô. Quỷ dị này hình ảnh để hốp pha tê cả da đầu. Phát hiện trong phòng người không phải Chloe sau khi. Hắn hiện tại chỉ muốn nhanh lên một chút rời đi mảnh này quỷ dị địa phương, nhưng mà không tên sương mù từ rừng rậm các góc bên trong bốc lên hiện ra đến. Hết thảy rừng rậm đều mơ hồ lại đi. Phảng phất trong thiên địa chỉ còn dư lại cái kia tòa cũ nát phòng nhỏ. Hốp pha trên mặt mồ hôi lạnh ứa ra. Hắn nhìn một chút đã sắp vào trong nhà Andor. Cắn cắn răng, đáng chết. Hắn sải bước tiến lên, trước ở Andor trước, nỗ lực ngăn cản hắn, lại không nghĩ rằng bị cái kia cái trung niên nữ nhân kéo tay cổ tay. Nàng cười híp mắt, một tay lôi kéo hốp pha, một tay lôi kéo anh cô, đem bọn họ kéo vào phòng xa xa. Anh cô đã hư không được. Hắn muốn rời khỏi nơi này, nhưng bất luận hắn hướng về phương hướng nào chạy, cái kia có thể nhìn thấy đều chỉ có xương trắng. Bất luận hắn chạy bao xa, vừa quay đầu lại, gian nhà vẫn không nhúc nhích, là ở chỗ đó cuối cùng. Không có cách nào, hắn chỉ có thể nhắm mắt đi theo hốp pha cùng Andor phía sau. Tiến vào cái kia tòa quỷ dị gian nhà, sau khi vào nhà, cái kia cái trung niên nữ nhân nhiệt tình chiêu đãi hốp pha ba người. Lại là rót nước, lại là làm điểm tâm, nhưng ngoại trừ bản thân nàng là phát ra từ chân tâm cười ở ngoài, trong phòng bầu không khí quái lạ tới cực điểm. Andor thần sắc phức tạp, lại là hoài niệm, lại là căm hận, lại là cảm khái. Anh cô con ngươi vòng tới vòng lui, khi thì âm trầm, khi thì bất an, mà hốp pha thì lại cúi đầu. Chuyển cái chén ở trên bàn, ba người ai cũng không có đối với tình thế trước mặt phát biểu bất kỳ kiến giải. Nữ nhân đem một hộp hoa quả kẹo cứng để lên bàn, khom lưng ôm Andor đầu, ôn nhu nói, phụ thân ngươi đã cùng ta ly hôn, sau này không có ai lại đánh ngươi. Andor, sau đó đừng có chạy lung tung có được hay không? Andor gật đầu một cách máy móc, nữ nhân hài lòng buông ra hắn. Chuyển hướng hốp pha, ngươi xem ra cùng Andor không chênh lệch nhiều. Là bạn học của hắn sao? Hốp pha nghĩ thầm, chính mình thấy thế nào cũng không giống cùng Andor không chênh lệch nhiều. Anh cô mới cùng Andor không chênh lệch nhiều, nhưng ở loại này quỷ dị trong hoàn cảnh, hắn cũng không muốn đi muốn những chi tiết này lên sự thác loạn. Hắn gật gù. Đúng, ngươi đây. Nữ nhân lại hỏi anh cô. Là ngươi tìm tới hắn sao? Anh ngồm miễn cưỡng vui cười. Vâng, là ta tìm tới hắn, quá tốt rồi. Các ngươi thực sự là quá thiện lương, nữ nhân dĩ nhiên chảy xuống cảm kích nước mắt. Ta liền biết cõi đời này vẫn là người tốt nghiêng nhiều. Đồng thời ăn bữa cơm đi, ta nấu thịt bò cùng khoai tây. Tuy rằng rất đơn sơ. Đúng rồi, Andor. Ngày hôm qua còn có một cái rất hiền lành cô nương. Theo ta ở Berlin phát truyền đơn tìm ngươi. Andor ánh mắt đờ đẫn, ngữ khí khàn khàn. Thật không? Trung niên nữ nhân ngẩng đầu lên, quay về trên lầu hô. Chloe, thân ấy, hạ xuống đồng thời ăn bữa cơm. Con của ta trở về, nghe thấy nàng gọi hàng. Lầu hai tùng tùng tùng chạy xuống một cái mái tóc dài màu đỏ nhạt, con mắt màu tím nữ hài. Nàng còn chưa đi xong cầu thang liền nhìn thấy ngồi ở bên cạnh bàn ăn hốp pha, nhất thời che miệng lại ba, kinh ngạc la lên lên, ngươi ngươi, làm sao cũng ở chỗ này. Hốp pha giống như điện giật đứng lên, anh cô cũng đứng lên, hai người đồng thời nhắm vào trong phòng bếp giao phay vừa nỗ lực tạo nên đến hòa bình biểu tượng ở. Thoáng qua bị lôi kéo nát tan, bọn họ trong đầu nghĩ tới đều là cùng một chuyện. Ai trước tiên cướp được giao phay ai chính là lão đại Andor, nhưng trong bóng tối lôi kéo anh cô bàn. Tay thấp giọng nói, đừng ở chỗ này, tiếng nói của hắn lại mang tới một tia hiếm thấy khẩn cầu ý vị, anh cô không nhúc. Nhích chút nào, hắn bỏ qua bàn tay, trụ đá như thế đứng tại chỗ. Nham hiểm ánh mắt không ngừng ở Chloe cùng hốp pha, trong lúc đó vòng tới vòng lui, cuối cùng hốp pha từ bỏ cướp giao phay ý nghĩ, trước tiên ngồi xuống, hắn thở một hơi dài nhẹ nhõm, lẩm bẩm nói, ta rõ ràng, trung niên nữ nhân bưng một cái nồi từ phòng bếp bên trong đi ra. Nhiệt tình bắt chuyện ba người, đến, đều ngồi, Chloe, các loại cơm nước xong, ta dẫn ngươi đi phụ cận cục cảnh sát, Chloe tùng tùng tùng chạy đến trung niên nữ nhân bên người. Kinh ngạc nói, ai là ngươi hài tử? Trung niên nữ nhân chỉ tay Andor, ngươi xem, cùng truyền đơn lên giống như đúc, có phải là rất đáng yêu? Chloe kinh kêu thành tiếng. Hắn hầu như giống như ngươi lớn. Nữ nhân nghi hoặc nhìn nàng, tựa hồ không biết nàng đang nói cái gì. Andor, câm miệng, Flamen. Sau đó hắn rồi hướng trung niên người phụ nữ nói, có thể để cho ta cùng các bằng hữu của ta đơn độc nói mấy câu sao? Nữ nhân hơi có chút kinh ngạc, sau đó liền thoải mái. Đương nhiên, thân ái, nàng xoay người đi ra cửa đi, mang tới cửa phòng trung niên nữ nhân mới vừa rời đi. Nho nhỏ trong phòng bếp lại như thổi bay hỗn loạn, kèn lệnh hết thảy đều ở vào mất khống chế cùng hỗn loạn biên giới. Anh cô đầu tiên quát, đáng chết. Andor, đó là ngươi mẹ, ngươi không phải nói ngươi mẹ đã sớm chết sao? Vì lẽ đó cái kia nữ nhân là món đồ gì? Quỷ hồn sao? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,